Bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 16, hôn một cái để gia tăng tình cảm vợ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông không hề quay đầu, Diệp Mộc Châu cũng không thấy ngại ngùng. Tôi đề nghị trước khi ăn cơm chúng ta nên hôn một cái để gia tăng tình cảm. Thì ra chúng ta có tình cảm để gia tăng à, Diệp Mộc Châu. Chính là vì bây giờ không có tình cảm nên mới phải hôn nhiều hơn, bồi dưỡng tình cảm đó. Đôi mắt Hoắc Việt Bách lóe sáng, rời mắt khỏi cô. Mợ chủ Hoắc, phiền cô tự trọng. Mặt cô lập tức đỏ lên. Diệp Mộc Châu nuốt một ngụm nước miếng, hơi lắp bắp. Tự trọng cái gì mà tự trọng, chúng ta cũng đã kết hôn rồi, vợ chồng mới cưới hôn một cái thì có sao chứ? Hoắc Việt Bách ngừng lại, từ từ nghiền ngẫm vài chữ. Xem ra mợ chủ Hoắc rất hài lòng với hôn nhân của chúng ta. Diệp Mộc Châu đột nhiên nổi lên hồi chuông cảnh báo, mau chóng buông đũa xuống, suýt nữa thì thề thốt. Hài lòng, vô cùng hài lòng. Dù sao Hoắc Việt Bách cũng là thuốc của cô đấy, vì lấy lại vị giác mà cô đã cố gắng biết bao nhiêu, bây giờ đang ở trước mặt Hoắc Việt Bách sao cô có thể không hài lòng chứ? Diệp Mộc Châu xấu hổ đỏ mặt, lời nói ra cũng trở nên lắp bắp. Ngài Cửu, sao anh lại không tin là tôi yêu anh chứ? Tôi yêu anh, nên mới muốn gia tăng tình cảm với anh, không? Không được sao, ủng hộ chúng mình tại lhayho.com. Hoắc Việt Bách híp mắt lại, không vạch trần sự quẫn bách của cô, chỉ thờ ơ nói. Rất yêu tôi, Diệp Mộc Châu dùng sức gật đầu. Vâng, thấy Hoắc Việt Bách không nói gì nữa, con ngươi Diệp Mộc Châu xoay tròn. Sao anh lại không nói gì nữa? Có phải anh ngầm thừa nhận rồi không? Vậy, cô rất yêu Hoắc Việt Bách, cô có thể hôn anh một cái không? Nói là làm, Diệp Mộc Châu lập tức lấy hết can đảm khống chế con tim đang nhảy lên đến cổ họng của mình, nhắm mắt lại, cắn chặt răng, giống như tráng sĩ đang ra trận. Một giây sau, cô đột nhiên nghe thấy giọng nói của Hoắc Việt Bách. Chỉ đáng tiếc, người đàn ông chậm rãi nói, hơi nghiêng đầu. Chỉ đáng tiếc tôi không hề có chút hứng thú gì với cô. Đầu Diệp Mộc Châu đột nhiên đông cứng lại. Hôn nãy giờ vẫn chưa hôn được, cô thấy bữa trưa đã sắp nguội rồi, cô đành cắn răng cắn lợi. Sau đó cô im lặng một lúc rồi rụt người lại tự mình ăn cơm trắng trong chén. Hoắc Việt Bách cười nhạo một tiếng, không nhìn cô nữa. Có lẽ là đang nghĩ gì đó, Hoắc Việt Bách đột nhiên bấm mở giao diện Zalo, gửi một tin nhắn qua cho đàn em Thập Tinh. Cơ sở dữ liệu của bệnh viện Quý Bình là do cô làm à, Diệp Mộc Châu càng nghĩ càng thấy tức. Hoắc Việt Bách dựa vào đâu mà xem thường có chứ? Dựa vào đâu mà nói cô không tự trọng, đã kết hôn rồi, một người đàn ông như anh còn dè dặt cái gì nữa chứ? Cô còn chưa ăn cơm xong thì điện thoại rung lên một cái, cô xì hơi quay đầu xem tin nhắn. Kết quả là cô lập tức ngây người. Cách chương.